Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 929, thủ đô Hùng Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh bình thản đứng trên đỉnh máy bay vận chuyển, trên đường đều có tên lửa Patriot tấn công tới. Hừm, Diệp Bắc Minh hừ lạnh, đá lôi minh va chạm, hết đường sấm này đến đường sấm khác giáng xuống, căn cứ quân sự phía dưới giống như gặp phải tận thế, hóa thành một vùng đất khô cằn, máy bay vận chuyển đi qua an toàn, cứ thế đuổi theo. Dọc theo đường đi liên tục có máy bay chiến đấu của Hùng Quốc ngăn cản, dưới đá lôi thạch đều hóa thành bụi, năng lượng đá lôi minh cấp tốc giáng xuống. Diệp Bắc Minh cũng dần dần đi vào lãnh thổ Hùng Quốc. Lúc này, thủ đô Hùng Quốc, bên trong hạ nghị viện, Tổng thống Hùng Quốc nghe báo cáo giống như nghe kể chuyện vậy. Diệp Bắc Minh đuổi giết tướng quân Osep từ vùng biển phía Tây, bây giờ đã sắp đến gần thủ đô. Tổng thống Hùng Quốc mặt đầy bất ngờ, bất chợt. Ông ta liếc nhìn bản báo cáo trong tay, chân mày nhướng mạnh, mau, bảo nguyên lão hạ nghị viện tất cả tập hợp, cho mở cuộc họp khẩn cấp, tiến vào trạng thái thời chiến, còi báo động vang lên trong hạ nghị viện, người đi đi lại lại trên hành lang, các ban ngành đều bắt đầu vận hành, vô số đặc công liên bang đều canh giữ bốn phương tám hướng hạ nghị viện, rất nhiều người lần đầu tiên nghe nói đến cái tên xa lạ, Diệp Bắc Minh, này, khi sắp đến gần thủ đô Hùng Quốc, đá lôi minh cuối cùng đã mất phản ứng. Hoàn toàn tắt hẳn, sứ mệnh của mày đã hoàn thành. Lúc này, Osep ngồi máy bay, dừng bên ngoài quan sát hội trường rộng rãi của Hạ nghị viện Hùng Quốc. Sau khi ông ta xuống máy bay, quay đầu nhìn, Diệp Bắc Minh ngồi máy bay vận chuyển đã sắp đến bầu trời của Hạ nghị viện, nhanh vậy sao? Lực lượng phòng không của chúng ta là dây dán ư? Osep ngây người, ông ta điên cuồng xông về phía Hạ nghị viện, hét lớn. Các hạ tổng thống, cứu tôi, mau cứu tôi, Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh hắn điên rồi. Người Long Quốc này điên rồi, cách chương.